tình mình dang dở. Vì đời lính nhiều gian khổ, yêu chi cho lòng mong chờ. Ai nói với em lính không sâu nhớ, không có trái tim đắm say mộng mơ. Tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều dâu bể, không như cung đàn lời thơ. Tình còn vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương. Tình còn vững bền muôn thuở, bao la là...